Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, thể năng tiêu hao hết. Làm rút thăm khách quý đem Rayan đánh lúc đi ra, hiện trường đã bắt đầu có chút không khống chế được. Rayan hiện tại lực thống trị tự nhiên là toàn bộ giới bóng đá đều có sợ hãi. Cùng Rayan đánh vào đồng thời, rất có thể mang ý nghĩa cùng Champions League nói gặp lại. Ai lại đồng ý đụng tới Real đây? Còn lại ba chi đội bóng toàn bộ đều sốt sắng lên. Ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp bị rút ra đối tượng. Nhưng mà, đến cùng vận mệnh trêu người. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Rút thăm khách quý một đôi thần thủ lại đem Arsenal rút ra. Hiện trường trong nháy mắt tất cả xôn xao. Bầu không khí cũng lại không khống chế được. Real lại cùng Arsenal đụng vào nhau. Này CMN chính là trần trụi làm sự tình a. Nếu như nói trong này không có mèo chán, đều là thấy quỷ. Arsenal là Champions League đương kim vô địch. Quá khứ hai cái mùa giải vô địch Champions League người đoạt được. Mà Real lại là cái này mùa giải Champions League thắng lợi to lớn nhất đứng đầu. Như vậy quyết đấu quả thực chính là trận chung kết đến sớm đến. Mà nhất làm cho người cảm thấy kích thích chính là Quaresma mùa giải trước còn ở Arsenal hiệu lực, cái này mùa giải liền đi đến Real hiệu lực. Hắn lại muốn trực diện đội bóng cũ, là tác thành đội bóng cũ, vẫn là dẫm đội bóng cũ thượng vị. Đối với Quaresma mà nói, tuyệt đối là một cái rất cay đắng vấn đề. Arsenal đại biểu hiện ở lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi. Cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Đánh vào Real đối với Arsenal ý vị như thế nào? Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Arsenal đã không phải cái kia xưng bá châu Âu Arsenal. Cái này mùa giải, MU hung hăng đăng đỉnh. Liền chiến liền nhanh, ở Premier League bên trong độc bá nhất phương. Mà Arsenal tuy rằng thực lực vẫn như cũ không tầm thường, cũng không có Quaresma cái này to lớn nhất bảo điểm. Dù cho Arsenal nắm giữ toàn bộ châu Âu đều hàng đầu giữa sân, nhưng vẫn còn đang rất nhiều thi đấu bên trong không có cách nào làm sao đối thủ phòng thủ. Henry một người một cây làm chẳng lên non, mà Real hiện tại là châu Âu giới bóng đá tối bị xem trọng đội bóng. Có Quaresma gia nhập liên minh, liền mang ý nghĩa Real có vô hạn khả năng. Hiện ở chiến tích của bọn họ liền đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Đối mặt như vậy một nhánh Real, Arsenal có phần thắng. Quaresma là nghề nghiệp cầu thủ. Tuy rằng Arsenal là hắn đội bóng cũ, có thể đối mặt đội bóng cũ càng nên biểu hiện ra tốt nhất chính mình không phải. Vì lẽ đó căn bản không cần hy vọng Quaresma sẽ thả nước. E sợ, Arsenal thật sự đánh không lại. Giờ khắc này, sở hữu quan sát rút thăm trực tiếp cổ động viên đại khái đều là có đồng cảm. Chí ít từ về mặt thực lực đến xem, Real tuyệt đối mạnh hơn Arsenal. Quaresma như thế hung tàn, đối mặt đội bóng cũ, có thể chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Số liệu sẽ không nói khoác. Ở Porto thời kỳ, gặp phải đội bóng cũ Sporting Lisbon, đánh cho Sporting Lisbon khóc điều gọi mẹ. Ở Arsenal, gặp phải đội bóng cũ Porto, cũng đem Porto đánh cho không có tính khí. Vẫn là làm Arsenal, gặp phải đã từng đem hắn đuổi ra khỏi cửa Barca, trực tiếp cướp đi Barca vô địch Champions League. Ngẫm lại đi, hắn đội bóng cũ, cái nào là có thật xuống sân? Hiện tại, Arsenal rất có thể liền muốn bộ bọn họ gót chân. Này thật không phải đùa giỡn. Champions League tứ kết rút thăm kết thúc. Có người vui mừng có người buồn. Dư luận lại một lần theo thói quen loạn xị bát nháo. Đối với Quaresma mà nói, kết quả này thực sự là có chút không nói ra được buồn bực. Hắn là thật không nghĩ tới Real sẽ như vậy sớm đụng với Arsenal. Đương nhiên, Champions League tứ kết chiến đã không tính sớm. Dù sao đánh tiếp nữa liền tiến vào vòng bán kết. tứ kết cũng đều là châu Âu giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu đội bóng. Dù cho là Arsenal có không sai mặt giấy thực lực, nhưng làm Real đổi thành bất luận cái nào đối thủ, Arsenal cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thẳng tiến bán kết. Chỉ có điều, Quaresma cảm thấy, Arsenal kỳ thực cũng là có thực lực giết tiến vào bán kết thậm chí trận chung kết. Như vậy tại sao không thể chậm một chút nữa gặp phải Arsenal đây? Chính mình là thật sự không đành lòng đối với Arsenal ra tay à? Muốn nói tới bên trong không có UEFA sắp xếp, đánh chết Quaresma cũng không tin, vì tăng cường xem chút, đám gia hỏa này cũng là không có hạn cuối. Dù cho đem Real cùng Arsenal tranh tài, xưng là đến sớm đến nhiều Champions League trận chung kết đều không quá đáng. Dù cho Arsenal ở Premier League bên trong bị MU áp chế, nhưng cũng không phải nói Arsenal liền nhất định không bằng MU. Trong này có một cái trạng thái vấn đề, cũng có một cái phát huy vấn đề. Hắn là thật sự không muốn như thế sớm chạm Arsenal. Hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Khả năng đây chính là giới bóng đá BID, làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh. Mùa giải trước còn ở một nhánh đội bóng hiệu lực, mùa giải sau thay đổi một nhánh đội bóng cũ liền biến thành đối thủ. Người bình thường, về mặt tình cảm thật sự không hẳn tiếp thu. Tinh thần nghề nghiệp là tinh thần nghề nghiệp. Có tinh thần nghề nghiệp không có nghĩa là sẽ không có cảm tình. Có điều, hiện tại việc đã đến nước này, chính mình cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể chúc phúc Arsenal mạnh khỏe. Rút thăm nghi thức sau khi kết thúc ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma liền nhận được đám bạn ra điện thoại. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Real. Các người thật sự xui xẻo. Henry cười đối với Quaresma nói. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Ai xui xẻo, trong lòng ngươi không mấy sao? Hiện tại toàn bộ châu Âu ai không đánh chuột Real? Arsenal mặc dù là đương kim vô địch, cũng có thực lực không tệ. Có thể trình hắn một Arsenal to lớn nhất thắng lợi công thần đều rời đi. Arsenal còn lấy cái gì đi thắng lợi? Chí ít, Real thực lực là nhất định so với Arsenal càng mạnh hơn. Chỉ cần mình ở Real, Real thì sẽ không thua. Cái thứ nhất mùa giải, chính mình làm sao cũng sẽ không để cho Real ở trên người mình hoa 160 triệu euro lãng phí đi. Dù cho liều mạng tên, cũng sẽ không tiếc. Ta cũng rất tiếc nuối. Nếu Arsenal đã không thể đi đến càng xa hơn, vậy thì ở Premier League bên trong nhiều nỗ lực, tranh thủ đuổi theo MU đi. Quaresma cố ý ai thán một tiếng, thậm chí còn mang theo một điểm xú thí ý vị. Lúc này đến phiên Henry co giật, Quaresma vẫn là cái kia một bộ làm người ta ghét dáng dấp. Cùng hắn làm đồng đội còn khá một chút, có thể nếu như đổi thành đối thủ, cái kia phòng trừng thật có thể bị tức chết. Mạnh miệng không cần nói đến quá sớm, chúng ta có thể không kém. Henry hừ một tiếng nói, Quaresma cười hì hì, ta có thể không nói các người yếu. Chỉ là chúng ta càng mạnh hơn mà thôi. Đương nhiên, ngoài miệng khẳng định là phân không ra thắng bại. Vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là muốn ở đây tới thấy thật chiêu. Hiện tại Quaresma lo lắng duy nhất vấn đề là chính mình trở lại sân bóng Emirates có thể hay không đi nhầm phòng thay đồ. Nơi đó là hắn cực kỳ quen thuộc địa phương. Hay là, cho dù có thời gian chỗ trống, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được đáy lòng nhận thức vậy chính là ta phòng thay đồ. Không tên thương cảm lần thứ hai xông lên đầu. Đối mặt Arsenal cùng bạn cũ, hắn đã kinh biến đến mức đa sầu đa cảm lên. Ở trên máy chạy bộ đem tốc độ điều đến to lớn nhất. Quaresma không ngừng mà chạy trốn. Vẫn chạy đến cả người vô lực mới rốt cục dừng lại. Hay là mệt mỏi thì sẽ không nghĩ nhiều như thế. Ngày thứ hai đi đến huấn luyện trên, hiếm thấy Quaresma huấn luyện trạng thái không tốt, rõ ràng thể có thể sắp không chống đỡ được nữa. Điều này làm cho các đồng đội vô cùng bất ngờ. Ricardo, lẽ nào tối ngày hôm qua ngươi đêm ngự mấy nữ? Chính mình vụng trộm này ra đi tới. Đây chính là ngươi không đúng. Thứ tốt nên cùng bạn tốt chia sẻ. Cơ hội như vậy, làm sao không gọi trên chúng ta đây? Nói, ngươi tối hôm qua hẹn mấy cái? Có phải là thoải mái bảo? Huấn luyện gián đoạn, các đồng đội mồm năm miệng mười vây quanh Quaresma bắt đầu trêu chọc. Thật giống như thật sự nắm lấy Quaresma nhược điểm như thế. Quaresma tức giận oanh đi rồi bọn họ mặc dù mình có hệ thống tại người. Vừa có thể khôi phục cũng phải tiến lên dần dần. Không thể ngày hôm qua tiêu hao sạch sẽ ngày hôm nay liền lại hoàn toàn khôi phục lại. Này không khoa học, cho dù hệ thống bản thân liền là không khoa học tồn tại. Có thể ở khoa học trước mặt, hệ thống cũng không thể ra sức. Có lúc Quaresma cũng ở oán giận hệ thống lâu bức. Muốn cái gì không có. Nếu là có cái cửa hàng bán thể năng nước thuốc loại hình đồ vật, chính mình chẳng phải là lúc nào cũng có thể ở đây trên sinh long hoạt hổ. Dầu gì có cái nhận thưởng hệ thống, cho mình làm điểm thứ tốt cũng tốt. Đáng tiếc, hệ thống cái gì cũng không có. Chỉ có khô khan thuộc tính giao diện. Còn có bất chi bất giác thay đổi chính mình hạn mức tối đa. Được rồi, Quaresma cảm thấy chính mình cần phải cảm kích hệ thống. Nếu như không có hệ thống, chính mình xuyên việt tới, cho dù có kiếp trước thế giới bối cảnh làm tài nguyên, có thể ở thực lực tăng lên trên, cũng chưa chắc có biện pháp gì tốt. Chẳng lẽ còn có thể hướng về một thế giới khác Quaresma như thế? Từ bác xa ảo não cút đi sau khi, ngay ở châu Âu rơi bóng đá trằn trọc lang thang, từ đầu đến cuối không có biện pháp bước vào nhất lưu ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Vậy thì thật là quá thảm. Nếu như không thể làm đến tốt nhất, cái kia Quaresma tình nguyện không làm, còn không bằng chuyên trách đi làm ăn đây. Vì lẽ đó, hiện tại Quaresma chỉ có thể chậm rãi khôi phục thể năng. May mà hắn hiện tại thể năng thuộc tính không sai, sẽ không giống trước như thế. Có lòng không đủ lực. Có điều, Suster nhưng đối với Quaresma thể năng báo lấy hoài nghi. Phải biết, đoạn thời gian gần đây, Quaresma cũng không có biểu hiện ra thể năng khô cạn vấn đề đến. Làm sao ngày hôm nay lập tức liền biến thành như vậy? Lẽ nào Quaresma thật sự bắt đầu phóng túng chính mình? Muốn nói Quaresma ở truyền thông trong mắt, vẫn đúng là không phải một cái câu lạc bộ đêm tiểu vương tử, mà là một cái triệt triệt để huấn luyện cuồng ma. Rất ít đi câu lạc bộ đêm, rất ít cùng đội hữu đồng thời lêu lổng, cho dù được gọi là tiệc đứng tiểu vương tử, cũng chỉ là cho rằng hắn thiết kế tiệc đứng phân đoạn năng lực, mà không phải hắn cỡ nào yêu thích tiệc đứng. Như vậy đã ở đây trên cực kỳ nghề nghiệp, ở đây dưới cực kỳ tự hạn chế cầu thủ, thật sự lại đột nhiên phóng túng chính mình. Hắn lại không phải cầu thủ Brazil, thành danh sau khi liền có thể lạc lối chính mình. Có điều mặc kệ thế nào, lấy hiện tại Quaresma thể năng tình hình đến xem, cuộc kế tiếp thi đấu chỉ sợ là không có cách nào lần đầu ra sân. Hắn nhất định phải sớm làm sắp xếp. Quả nhiên, ở mấy ngày sau đó trong khi huấn luyện, trong đội chiến thuật diễn luyện bên trong, Quaresma bị phân đến thay thế bổ sung bên này, mà tiến vào đội hình ra sân. Nhưng là Baptista, Brazil tiên phong chuyển nhượng Real sau, vẫn không có chịu đến trọng dụng. Nếu như không có đến, như vậy hắn có thể sẽ thế thân Quaresma vị trí. Dù sao hắn ở năm ngoái mùa hè American Cup thi đấu bên trong phát huy cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà, chính là Quaresma đến, để Baptista triệt để không có vị trí, không cạnh tranh được Robinho, càng không cạnh tranh được Quaresma, vì lẽ đó hắn chỉ có thể càng nhiều ngồi ở trên ghế dự bị. Lần này đột nhiên tiến vào thủ phát, Baptista vẫn đúng là xem nằm mơ như thế. Hưng phấn đến không được. Có điều hắn cũng biết tại sao mình gặp tiến vào thủ phát. Nếu như không phải Quaresma thể năng xuất hiện vấn đề, không thay phiên lời nói, làm sao cũng không tới phiên hắn lên sân khấu. Quaresma cũng không có cách nào nói cái gì, dù cho đến thi đấu trước một ngày thời điểm, hắn thể năng đã khôi phục lại. Có thể Schuster đã an bài xong chiến thuật, cũng không tốt lỗ mãng thay đổi. Vì lẽ đó, hắn liền an tâm ngồi ở trên ghế dự bị. Ngược lại Real ở La Liga dẫn trước ưu thế to lớn. Dù cho thua trận một hồi hại trận thi đấu, cũng không quan hệ đau khổ. Quaresma không có chút nào lo lắng. Có điều, Quaresma không có tiến vào đội hình ra sân sự tình, nhưng gây nên truyền thông quan tâm. Cũng không biết nội tình bọn họ lại một lần bắt đầu rồi tưởng tượng phỏng đoán. Kinh bảo Real nội bộ mâu thuẫn. Quaresma ngồi bất động ghế dự bị. Raul chèn ép. Từ Quaresma chưa thủ phát xem Real phòng thay đồ mâu thuẫn. Cậy tài khinh người. Quaresma khủng đi Ronnie đường xưa. Ở Real trải qua không vui. Quaresma mưu cầu chuyển nhượng thoát đi Tây Ban Nha. Cũng không biết bọn họ làm sao mở não động. Trong một đêm, đủ loại tin tức cũng đã bay đầy trời. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, các ký giả liền đem những vấn đề này ném Schuster. Hy vọng Schuster có thể có một cái giải thích hợp lý. Schuster bị những vấn đề này khiến cho đều có chút hoài nghi nhân sinh. Này đều con mẹ nó là cái gì quỷ? Không phải là thay thế bổ sung một lần sao? Làm sao khiến cho thật giống muốn thế giới tận thế như thế? Quaresma là đội bóng quan trọng nhất công kích tay. Real bên trong không có bất kỳ mâu thuẫn. Quaresma cũng sẽ không rời đi Real. Này chỉ có điều là một lần phổ thông thay phiên. Căn bản không cần đi hết sức giải thích. Schuster một lần lại một lần rất phiền phức giải thích. Có chút sứt đầu mẻ chán. Mà các ký giả truyền thông so với Schuster càng buồn bực. Ngươi nói ngươi sao liền không biết phối hợp đây? Ngươi không cho một cái có thể chế tạo xem chút đáp án. Chúng ta làm sao làm sự tình? Bầu không khí một lần rất lúng túng. Mà ngồi ở bên cạnh Corunha huấn luyện viên trưởng nhưng là một mặt hắc tuyến. Các ngươi có phải là đem ta đã quên? Đến hiện tại, ta CMN một câu nói đều không nói sao. Bất chi bất giác, mãi cho đến tuyên bố kết thúc. Hắn đều không có chạy trốn thành làm bối cảnh bản vận mệnh. Mà ngay ở dư luận dậy sóng bên trong, trận này Real cùng Corunha La Liga quyết đấu, cũng chính thức triển khai. Cho ta một quả chuối. Ngồi ở trên ghế dự bị, buồn bực ngán ngẩm Quaresma chỉ có thể ăn chuối tiêu giết thời gian. Ngược lại sẽ không đau bụng, ăn nhiều một điểm cũng không đáng kể. Đương nhiên, công nhân viên đã không dám cho Quaresma càng nhiều chuối tiêu. Bởi vì Quaresma ăn lên không để yên, đợi lát nữa các cầu thủ muốn chuối tiêu bổ sung thể năng thời điểm sẽ không có. Trận đấu bắt đầu sau, hai bên đá được cũng không có vui vẻ sung sướng, tuy rằng lẫn nhau cực kỳ quen thuộc. Nhưng vẫn là miễn không được nên có thăm dò. Thi đấu vẫn tiến hành đến 10 phút. Hai đội đều vẫn không có đánh ra một lần sút gôn đến. Tọa trấn sân nhà Corunha vẫn đúng là không phải mấy cái mùa giải trước điên cuồng Corunha. Đối mặt thực lực cường hãn Real, bọn họ muốn cân nhắc chính là làm sao phòng thủ, mà không phải những khác. Mà Real ở mất đi Quaresma cái này bạo điểm sau, trên sân tấn công một lần không tìm được trọng tâm. Cái này cũng là bọn họ chậm chạp không cách nào đánh ra uy hiếp tấn công nguyên nhân. Ở trên ghế dự bị xem tới đây, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng cảm thấy Real hiện tại e sợ thật sự có Quaresma ỷ lại chứng. Chính mình là nên kiêu ngạo đây, vẫn là đau lòng đây? Quaresma chính mình cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.